Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, đến cùng ai chết chắc. Hắc hắc, cái kia Lý cục trưởng đột nhiên phát ra một trận âm hiểm cười. Móc ra thuốc lá điểm bên trên về sau, hướng Yến Phong nói: "Yến thiếu, ta biết ngươi là ai, bất quá vô cùng xin lỗi. Hôm nay ngươi có thể không có cách nào nhẹ nhõm đi ra nơi này. A, xem ra ngươi hôm nay thị phi phải cho ta ăn một cái tội danh không thể." Yến Phong một trận cười lạnh, lời đều nói đến mức này, vậy thì không có gì để nói. Hôm nay đem bọn hắn mang vào cục cảnh sát căn bản chính là một cái lồng tử. Tất nhiên vào mũ liền không có dễ dàng như vậy thoát thân. Lý cục trưởng lắc lắc đầu nói, lời này có thể thì không đúng, tội danh có thể không phải tùy tiện an, nhưng là nói đi nói lại thì, muốn cho ngươi an một cái tội danh gì, còn không phải ta chuyện một câu nói sao? Nói xong, trong miệng phun ra một cái mí mắt, trực tiếp phun ở Lam Hiểu Lam trên mặt, khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, con bà nó mẹ nó. Lưu Vân nổi trận lôi đình, nhảy liền muốn ăn sống rồi cái này hỗn đản. Nhưng Yến Phong lại kéo hắn lại, cười nói, ta biết ngươi muốn làm gì. Không phải liền là muốn chọc giận ta, để cho ta nổi giận. Sau đó đại náo cục cảnh sát, cuối cùng ngươi lại đem ta hành động công bố ra ngoài sao? Quay đầu nhìn một chút phòng thẩm vấn màn hình giám sát. Lý bàn tử như vậy chọc giận hắn, mục đích đúng là muốn cho hắn đại náo cục cảnh sát. Mà giám sát ghi chép xuống tất cả, lại đem video tu bổ một lần công bố ra ngoài. Cái kia Yến Phong tội danh nhưng lớn lắm. Hắc hắc, Yến thiếu thật đúng là người thông minh nha. Lại có thể đoán được ta ý nghĩ. Lý cục trưởng cười hắc hắc. Đột nhiên sắc mặt trở nên lạnh. Chỉ Yến Phong cái mũi nói. Ta chính là nghĩ làm như thế. Ngươi lại có thể làm gì ta? Hắn đã liệu định Yến Phong không dám đem hắn thế nào. Chỉ cần Yến Phong dám đánh hắn, video liền sẽ ghi chép lại. Đánh lén cảnh sát là tội lớn, huống chi đánh là cục cảnh sát lớn lên. Vừa rồi ở trên quảng trường, Lưu Vân ẩu đả người đàn ông kia một màn đã bị rất nhiều người thấy được. Bọn họ bị mang vào cục cảnh sát tại rất nhiều người trong mắt cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như Yến Phong ở trong bót cảnh sát ẩu đả trưởng cục cảnh sát mà nói, cái kia Yến Phong tại dân chúng trong mắt hình tượng liền lại không thời gian xoay sở. Người đánh người vốn chính là vi pháp. Cảnh sát đem ngươi mang vào cục cảnh sát điều tra, ngươi còn không thành thật thật phối hợp. Thậm chí ngay cả trưởng cục cảnh sát cũng dám đánh. Trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Ngươi cảm thấy ta thực sự không dám đem ngươi thế nào? Yến Phong cười nói, ngươi dám, Yến đại thiếu còn có cái gì không dám? Ta liền sợ ngươi không bỏ được a, Lý cục trưởng nói xong. Vậy mà duỗi ra cái kia heo mập tay đi sờ Lam Hiểu Lam gò má của. Mặt mũi tràn đầy cười dâm nói, lớn lên thực sự là xinh đẹp a, ta nếu là có một cái như vậy thủy nộn nữ nhân, còn không tinh tận nhân vong. Cực hạn, hắn chính tại khiêu chiến Yến Phong cực hạn. Nói thật, coi hắn biết rõ phải đối phó người là Yến Phong về sau, hắn kém chút bị sợ đặt mông té ngồi trên mặt đất. Đi trêu chọc Yến Phong, có phải là hắn hay không mẹ ngại sống thời gian quá dài? Thế nhưng là không có cách nào a, bên kia người hắn đồng dạng đắc tội không nổi, huống chi đối phương còn hứa hẹn hắn căn bản là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Chỉ cần hắn thành công chọc giận Yến Phong, đồng thời đem Yến Phong ở cục cảnh sát phạm tội ghi xuống, hắn không riêng cũng tìm được một số tiền lớn. Từ nay về sau sẽ còn một bước lên mây. Số làm quan. Sở dĩ hắn muốn bức Yến Phong, để cho Yến Phong đánh hắn. Bởi vì chỉ cần chịu Yến Phong một trận đánh, hắn liền được bản thân tha thiết ước mơ đồ vật. Người muốn chết. Lưu Vân phẫn nộ tới cực điểm, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Ha ha ha, ta chính là muốn chết. Người tới đánh ta a. Lý cục trưởng ha ha cười nói. Trương đội trưởng liền Lý cục trưởng như vậy khiêu khích Yến Phong cũng không dám động thủ. Lá gan cũng càng ngày càng lớn. Chỉ Yến Phong cười to nói. Đúng vậy a, lão tử chính là muốn tìm cái chết, chính là không tự trọng. Có gan ngươi đến đánh ta a, nói xong, còn xông Yến Phong quật khởi cái mông. Thực sự là sảng khoái a. Lại có một ngày tại Yến Phong như vậy đại nhân vật trước mặt vểnh lên cái mông. Suy nghĩ một chút đều hết sức hưng phấn. Tốt a, ta còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người có yêu cầu như vậy. Ta liền thành toàn ngươi đi. Yến Phong sau khi nói xong, bay lên một cước liền đạp tới. Chính giữa Trương đội trưởng cái mông. Không, không phải cái mông, mà là dưới mông bưng. Cũng chính là bẹn đùi nhi. Trương đội trưởng lập tức bay lên. Thân thể xô ngã xuống đất. Bưng bít lấy bẹn đùi nhi phát ra cùng mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Chỉ thấy bắp đùi của hắn căn nhi chỗ chảy ra một vũng máu. Vừa rồi Yến Phong tại trong cơn giận dữ. Căn bản cũng không có lưu thủ. Một cước kia đã đá bể Trương đội trưởng mệnh căn tử. Phía dưới cái kia một đống đoán chừng lúc này đã biến thành một đoàn tương hồ. Liền xem như đưa vào y viện cũng trị không hết. Trương đội trưởng kêu thảm sau một hồi liền hôn mê bất tỉnh. Lý cục trưởng lập tức bị giật nảy mình. Vụt một lần liền từ trên ghế bắn lên. Thân thể lui về sau. Yến Phong gương mặt cười quái dị theo dõi hắn. Nói, vừa rồi ngươi không phải rất trâu sao? Còn nói để cho chúng ta đánh ngươi. Làm sao hiện tại lại sợ? Lý cục trưởng vốn là mục đích đúng là muốn cho Yến Phong xuất thủ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Yến Phong ra tay sẽ như vậy hung ác. Vậy mà trực tiếp đem người đá cho thái giám. Nghĩ đến hắn coi như lấy được chỗ tốt. Mà bản thân biến thành một tên phế nhân. Cũng hưởng thụ không có bao nhiêu a. Giống như có chút tính không ra a. Ngươi yên tâm. Bất kể nói thế nào ngươi cũng là một cái bẫy lớn lên. Ta cũng không dám đem ngươi đánh thành thái giám. Yến Phong cười hắc hắc nói. Trương đội trưởng chỉ là một tiểu nhân vật. Không quá quan trọng. Nếu như đem Lý cục trưởng cũng đánh thành thái giám. Phiền phức khả năng cũng không nhỏ. Lý cục trưởng nghe xong. Lập tức liền an tâm. Chỉ Yến Phong kêu lên. Ngươi thực sự là thật to gan. Lại dám ở ngay trước mặt ta đem hình cảnh đội trưởng đánh trọng thương. Ngươi liền đợi đến ở tù dục xương a. Tất nhiên Yến Phong không dám hướng hắn hạ trọng thủ. Hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cùng lắm thì bị đánh một trận. Ngươi bây giờ là không phải rất muốn cho ta đánh ngươi một chầu đâu. Yến Phong nói. Đúng vậy a, ta chính là muốn cho ngươi đánh ta một chầu. Thế nhưng là ngươi dám không? Lý cục trưởng phách lối nói. Ba, một cái tát mạnh từ quất tới. Lý cục trưởng liền cùng mập như heo thân thể bay lên. Xô ngã xuống đất nửa ngày mới đứng lên. Xoa một lần vết máu ở khóe miệng. Ha ha cười nói. Ha ha ha, đánh tốt, lại đến a. Hiện tại Trương đội trưởng bị đánh phế. Hắn lại bị đánh đánh. Video công bố ra ngoài. Yến Phong nhất định phải chết. Tiểu Vân Tử, tất nhiên cục trưởng đại nhân có như vậy đặc thù yêu cầu. Ngươi liền hảo hảo thỏa mãn một lần hắn a. Yến Phong nói. Được. Lưu Vân vén tay áo lên liền xông lên phía trước. Đã sớm nghẹn một bụng hỏa khí. Nếu như không phải Yến Phong ngăn đón. Đầu này heo mập đã biến thành một đầu lợn chết. Lưu Vân cũng biết nặng nhẹ. Biết không có thể đem tên mập mạp chết bầm này đánh cho tàn phế hoặc là đánh chết. Xuất thủ phi thường có chừng mực. Nhưng là xuất thủ lăng lệ. Mặc dù sẽ không đối với Lý cục trưởng tạo thành thương tổn quá lớn. Có thể lại có thể làm hắn thống khổ không chịu nổi. Không mấy lần, Lý cục trưởng liền gào thảm liền cùng bị muốn mệnh giống như. Trên thân thể loại đau đớn này quả thực liền thì sống không bằng chết. Hắn đã quyết định, về sau nếu là lại có chuyện như vậy. Chính là để cho hắn làm hoàng đế lão tử hắn cũng không làm. Thực sự là mẹ nhà hắn quá chịu tội. Cảm giác không sai biệt lắm. Yến Phong ra hiệu Lưu Vân dừng tay. Lý cục trưởng cũng đã cùng một đầu lợn chết giống như nằm trên mặt đất. Chỉ có thở ra. Không có hít vào khí. Cục trưởng đại nhân. Cảm giác thế nào? Coi như hài lòng a. Yến Phong cười híp mắt hỏi. Lý cục trưởng lại nói. Tiểu tạp chủng. Ngươi liền chờ chết đi. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Vậy cũng chưa chắc. ta giống như cảm thấy, ta chẳng những không chết được, chờ một chút ngươi sẽ còn rất cung kính đem chúng ta đưa ra ngoài. Ngươi hãy nằm mơ a. Chịu một trận đánh, Lý cục trưởng hiện tại hận không thể đem Yến Phong ăn tâm đều có. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị người đạp ra, chỉ thấy Khôn Chí trong tay cầm một văn kiện túi nghênh ngang đi đến. Sau đó hướng Yến Phong nói, lão đại, không có sao chứ? Yến Phong trợn trắng mắt, chỉ Lý cục trưởng nói, ngươi hỏi lời này thật sự là thật không có có dinh dưỡng. Có chuyện hẳn là người khác mới đúng. Khôn Chí cười cười, hướng Lý cục trưởng nói, Lý cục trưởng, ta hiện tại muốn dẫn bằng hữu của ta rời đi. Không có vấn đề a. Rời đi, ngươi hãy nằm mơ a. Lý cục trưởng đột nhiên xông trên mặt đất nhảy, âm thanh kêu lên, nếu là lúc trước, hắn cũng không dám dạng này cùng Khôn Chí nói chuyện. Tại Khôn Chí trước mặt, hắn quả thực liền cùng một con kiến không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ hắn bàng thượng một đầu cột trụ, chỗ nào còn đem Khôn Chí để vào mắt. Tất nhiên hắn không cần lại sợ Khôn Chí, tự nhiên là không cần cho hắn thêm mặt mũi. Thả Yến Phong rời đi, vậy hắn vừa rồi cái kia một trận đánh chẳng phải là bạch ai sao? Chẳng lẽ Lý cục trưởng một chút mặt mũi cũng không chịu cho sao? Khôn Chí hỏi, Lý cục trưởng cười hắc hắc nói, Khôn đại thiếu, mặt mũi này hôm nay ta là không cho được a. Hơn nữa ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Đến lúc đó ta sợ ngươi ngay cả mình đều bỏ vào. Tất nhiên Lý cục trưởng nói như vậy, cái kia ta liền không phản đối. Đa tạ Lý cục trưởng nhắc nhở. Khôn Chí gật đầu nói, lúc đầu có một vài thứ muốn cho Lý cục trưởng nhìn xem, nhưng Lý cục trưởng không nể mặt mũi, cái kia ta liền giao cho cấp trên đi tốt rồi. Bất quá đồ vật trong này đều cùng Lý cục trưởng có quan hệ, ngươi không ngại xem trước một chút. Nói xong, liền đem văn kiện trong tay túi ném cho Lý cục trưởng. Lý cục trưởng nhận lấy túi văn kiện, mở ra xem, mặt lập tức liền lục. Chỉ thấy bên trong dĩ nhiên là một chút khoản giao tiếp ghi chép. Những cái kia cũng là hắn thu hối lộ ghi chép. Ghi chép phi thường cặn kẽ. Hơn nữa mức đều vô cùng to lớn. Còn có một số ảnh chụp. Một phần là một chút kích tình ảnh chụp. Có hắn cùng mấy cái tình nhân hình ảnh ướt át. Thậm chí còn có một bộ phận bạo lực hình ảnh ướt át. Hắn nghĩ tới, trên tấm ảnh mấy cái nhân vật nữ chính cũng là nữ học sinh. Trong đó còn có mấy cái vị thành niên, cũng là bị hắn bạo lực cưỡng gian. Những vật này nếu như giao cho phía trên, Lý cục trưởng chưa nói xong muốn ngồi ổn hiện tại ở vị trí này. Chính là xử trung thân ở tù cũng là nhẹ. Khôn Chí là ai? Tô Hằng thực tế trưởng khống giả. Tại Tô Hằng trên mặt đất có thể có chuyện gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Nếu như hắn muốn điều tra một người, chính là hắn một đêm mấy lần trước nhà vệ sinh đều có thể điều tra rõ ràng. Trông thấy Lý cục trưởng mồ hôi lạnh trên trán liền cùng rơi hạt đậu giống như hướng xuống mặt rơi. Khôn Chí lại nói, đúng rồi, đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Có muốn hay không ta toàn bộ cầm đến cho ngươi xem một chút. Tỉ như Lưu Thành rõ là chết như thế nào. Vương Lạc đến bây giờ đều còn không có tìm được. Đến tột cùng là chết rồi hay là thật mất tích đâu. Bịch, Lý cục trưởng đặt mông làm ngã trên mặt đất. Khôn Chí nói cái kia hai cái danh tự hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Cũng là trong tay hắn mạng người kiện cáo. Nếu là đâm ra ngoài, chính là thần tiên cũng cứu không được hắn. Hắn mới vừa rồi còn đang nói Yến Phong chết chắc. Hiện tại đến đáy ai chết chắc còn nói không chính xác đâu. Lý cục trưởng bây giờ nghĩ khóc. Thần tiên đánh nhau, bản thân một tên tiểu quỷ đi tham gia gì đây? Hiện tại tốt đi, cái rắm đều không có mò được, nhưng lại đem mình nhập vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.